Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 667, Thần Kỳ Tâm Ý Kỹ. Lã Châu không để ý đến Tamamonomae trò chơi. Hắn tiến vào Underworld chỉ là vì cảm ngộ thế giới này đặc thù quy tắc. Đối với UW thế giới đại chiến không có hứng thú gì. Hệ thống chỉ lệnh. Tọa độ chuyển di, mục tiêu Centauria, chỉ lệnh phát ra về sau. Lã Châu lập tức từ chiến trường phụ cận tan biến, xuất hiện tại một cái bầu không khí trang nghiêm túc mục thành thị bên trong. Thành thị bên ngoài có thể nhìn thấy vượt qua 100 mét cao kiên cố tường thành. Thành thị trung tâm thì là đứng vững một tòa màu trắng cự tháp. Centauria là UW thế giới bên trong nhân giới thủ đô. Nhận công lý giáo hội trực tiếp quản hạt, thống lĩnh nhân giới tứ đại đế quốc. Bất quá cái kia đã là đi qua lúc, từ khi giáo hội tối cao tế ti administrator bị tiêu diệt. Công lý giáo hội quản lý kết cấu phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Trước kia administrator thực hành chính là từ đầu đến đuôi độc tài. Chỉ lưu lại cực thiểu số nguyên lão hội thành viên chấp hành nàng trực tiếp ý chí. Nguyên lão khác biết đều bị làm thành mệnh lệnh chấp hành máy móc. Administrator cùng nguyên lão hội hủy diệt về sau, giáo hội quyền quản lý phía dưới đến chỉnh hợp kỵ sĩ trong tay. Từ kỵ sĩ đoàn trưởng Berkuli tạm thay nhân giới quyền quản lý. Bởi vì Administrator hơn 300 năm đến độc tài quản lý. Nhân giới nghiêm trọng khuyết thiếu hành chính nhân tài. Berkuli bất đắc dĩ cũng là không thể làm gì sự tình. Administrator sau khi chết đúng lúc gặp Rat thiết kế cuối cùng khảo thí sắp tiến đến. Ngăn cách nhân giới cùng ma giới bình chướng ầm vang vỡ vụn. Đứng trước ma tộc xâm lấn, Berkuli chỉ có thể tạm thời nâng lên trách nhiệm. Một bên chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, một bên nỗ lực duy trì nhân giới xã hội bình thường trật tự. Nhân giới cùng ma giới à tương đương, UW thế giới bên trong. Cái gọi là nhân loại cùng ma tộc kỳ thật cũng không có cái gì bản chất tính khác nhau. Song phương đều nắm giữ nhân công Flagfly cũng chính là linh hồn tồn tại. Rat nhân viên công tác xảo diệu dùng một chút chỉ tốt ở bề ngoài xưng hô lẫn lộn UW từng cái chủng. Tộc thế giới quan, tỉ như hệ thống chỉ lệnh. Trong bọn họ hai đem nó xưng là thần thánh thuật, hệ thống cửa sổ được xưng là Stasia chi cửa sổ, vật phẩm bền bỉ được xưng là thiên mệnh, vì thúc đẩy sinh trưởng ra có thể chính thức đầu nhập thực dụng nhân công Flagfly. Rat chuẩn bị lấy nuôi cổ phương thức để nhân giới cùng ma giới tại cuối cùng trong khảo nghiệm. Phát sinh một trận đại chiến, tại cuối cùng khảo thí sắp lúc bắt đầu. Nước Mỹ phái ra lính đánh thuê bộ đội đánh vào rùa biển. Chiếm trước Rat nhân viên nghiên cứu trước đó một mực tại sử dụng phòng điều khiển chính. Khiến cho Kikuoka, Seijiro bọn người trốn hướng phó phòng điều khiển tiếp tục thủ vững. Nước Mỹ mục đích rất đơn giản. Cướp đoạt Rat ngay tại bí mật nghiên cứu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng thành quả. Cũng chính là Alicization kế hoạch hạch tâm Alice. Alice là hiện giai đoạn Alicization trong kế hoạch duy nhất có thể bị đưa vào ngoại giới nhân. Công Flagfly, cũng chính là Kikuoka, Seijiro bọn người nói tới trí tuệ nhân tạo. Bây giờ ngay tại cuối cùng sơn mạch phụ cận phát sinh hỗn chiến chính là Nhật Mỹ song phương tranh. Đoạt đưa tới, Rat phương diện muốn giữ vững Alice. Mặc dù cùng những thứ này quan viên chính phủ mục đích cũng không vạn toàn nhất trí. Nhưng bao quát Kirito ở bên trong nhân vật chính đoàn cũng dự định đem hết toàn lực thủ hộ Alice. Một phương diện khác, đồng dạng tiếp nhập UW thế giới nước Mỹ lính đánh thuê thì là lựa chọn đầu nhập ma giới. Lợi dụng quyền hạn điều lấy ma giới hoàng đế Vector nhân viên quản lý tài khoản. Tại hoàng đế mệnh lệnh dưới. Ma giới các tộc tập kết, dự định thừa dịp ngăn cách nhân giới cùng ma giới kết thúc chi vách tường vỡ vụn cơ hội đánh vào. Nhân giới, cùng nhân loại so sánh, Ma tộc sinh hoạt hoàn cảnh phi thường ác liệt. Bầu trời là như máu màu đỏ sậm điều. Trên bầu trời hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời bóng dáng. Tất cả cây cối, bùn đất, nham thạch cùng nguồn nước đều là như than màu đen kịt. Tự nhiên tài nguyên phi thường cằn cỗi. Tại RAT nhân viên công tác lúc đầu dẫn đạo phía dưới. Ma tộc biết nhân giới nắm giữ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, ưu việt hoàn cảnh sinh hoạt. Nhờ vào đó kích phát ma tộc cầu sinh dục cùng tham lam. Dẫn phát nhân loại cùng ma tộc ở giữa chiến đấu. RAT thì là lấy thượng đế thị giác quan sát trong chiến tranh trổ hết tài năng người. Thu hoạch ý chí đầy đủ kiên định Flagfly. Đem bọn hắn đưa vào ngoại giới trở thành trí tuệ nhân tạo. Điều khiển cao trí năng tự động binh khí. Là sâu bọn người tiến vào UW thế giới lúc. Đại chiến đã tiến vào sao sao. Nước Mỹ lính đánh thuê vì đánh bại chỉnh hợp kỵ sĩ đoàn bảo vệ nhân giới. Tại trên mạng cố ý tản lời đồn. Một bộ phận Trung Mỹ Hàn player nhận lời đồn mê hoặc. Lợi dụng lính đánh thuê lan rộng ra ngoài địa chỉ IP tiếp nhập UW thế giới. Thông qua tiêu chuẩn tạp binh tài khoản đăng nhập UW thế giới. Trước đó là sâu trên chiến trường nhìn thấy chế thức khôi giáp người chính là đến từ China cùng Hàn. Quốc player, nước Mỹ 500 tên player nhóm đầu tiên đầu nhập, đã bị toàn bộ tiêu diệt. Hệ thống chỉ lệnh, tọa đậu di động. Mục tiêu ám chi đế quốc thủ đô, lại một lần nữa dịch chuyển không gian về sau, lá sâu trước mắt tràng cảnh cùng lúc trước phát sinh cải biến cực lớn. Dùng lá sâu để hình dung, hắn thật giống như đột nhiên từ liên minh thành phố lớn chuyển rời đến bộ lạc nguyên thủy tiểu trấn. Ám chi đế quốc là thống lĩnh ma giới duy nhất quốc gia. Thủ đô của bọn hắn từ bề ngoài đến xem liền kém Centoria một mảng lớn. Tràn đầy bộ lạc chế nguyên thủy cùng thô kệch phong cách. Nhân giới bầu trời là mỹ lệ màu xanh lam. Từ Centoria còn có thể nhìn thấy treo ở chân trời nắng gắt. Ma giới bên này thì hoàn toàn khác biệt. Sắc trời 10 phần ám trầm. Làm cho lòng người sinh bực bội màu đỏ sậm điều bao phủ tại toàn bộ ma giới trên không. A tương đương nguyên lai là dạng này. Bằng vào Alethaya hack đến nhân viên quản lý quyền hạn, là thâu liên tiếp tiến hành 2 lần phạm vi lớn tọa độ chuyển di. Đại khái thăm dò UW thế giới cùng ngoại giới khác biệt không gian quy tắc. Lần này hắn không có sử dụng hệ thống chỉ lệnh, mà là nếm thử tự hành phát động không gian truyền tống. Lá sâu khảo thí thành công, hắn lại một lần nữa trở lại cuối cùng sơn mạch bên ngoài chiến trường phụ cận. Emma ngay tại viện trợ Fenry gia tốc tiêu hóa thể lực thần lực. Bởi vì lá sâu bọn người là lấy nhục thân tiến vào, trừ nhận thế giới quy tắc bộ phận hạn chế bên ngoài. Thân thể của bọn hắn tình trạng cùng ngoại giới không khác. Nhưng bởi vì UW thế giới là thế giới giả tưởng. Đi qua Alethaya đặc thù điều chỉnh, Fenry dã rời không có thay vào trong thế giới này. Mà lại bởi vì RAT đối với UW thế giới tiến hành 1.200 lần thời gian gia tốc. Fenry trong thế giới này tiêu hóa thần lực tốc độ viễn siêu thế giới hiện thực. Là sâu ban sơ đi vào chiến trường lúc, ma giới quân đội cùng chỉnh hợp kỵ sĩ đoàn đã cơ bản ngưng chiến. Ngược lại là đám kia hồng khôi giáp tạp binh giống như ma điên cuồng trùng kích chỉnh hợp kỵ sĩ. Phòng tuyến. Lại một lần nữa trở lại chiến trường. Thế cục phát sinh phi thường quỷ dị chuyển biến. Trước đó đứng ở bên cạnh gọi 666 mang tiết tấu dao phay nam hai mắt trắng dã co quắp mà ngã trên. Mặt đất, hắn khóe miệng còn tải vô ý thức chảy ra nước bọt. Hồng khôi giáp và chỉnh hợp kỵ sĩ ở giữa một mảnh nhỏ trên đất trống. Phong tình vạn trùng Tamamonomae ngay tại nhanh nhẹn nhảy múa. Thấy được nàng vũ đạo người không phân biệt nam nữ lộ ra vẻ si mê. Lá sâu thậm chí có thể nhìn thấy trên người bọn họ ngay tại phân ra đặc thù nào đó năng lượng. Hướng Tamamonomae phương hướng hội tụ. Đây là tinh thần lực sao? UW thế giới có thể sử dụng một loại tên là tâm ý kỹ năng lực đặc thù. Thông qua tự thân ý chí mãnh liệt cùng sức tưởng tượng sinh ra viết lại hiện tượng. Có thể ứng dụng tại công kích, phòng ngự các loại công dụng bên trên, sinh ra đủ loại kỳ diệu hiệu quả. Là sơ không rõ ràng tâm ý kỹ nguyên lý, nhưng căn cứ Alethaya đen đến tư liệu đến xem, hẳn là cùng người tinh thần lực có quan hệ. Tama Onomae bây giờ sử dụng mị hoặc chi vũ chính là nàng mò thấy thế giới quy tắc về sau lĩnh ngộ. Tâm ý kỹ, thông qua loại này đặc thù kỹ xảo, Tama Onomae thu thập trên chiến trường tất cả mọi người tình cảm cùng ý chí. Thông qua chỉ có tại UW thế giới mới có thể thực hiện tâm ý lực lượng thôi hóa tự thân cảnh giới. Đột phá, bất quá Tama Onomae mị hoặc chi vũ cũng không phải là đối với tất cả mọi người đều có hiệu. Ý chí kiên định người có thể miễn xá tinh thần của nàng khống chế. Tỷ như Sword Art Online thế giới quan bên trong nhân vật chính Kirigaya Kazuto ở bên trong nhân vật chính đoàn. Không bao gồm LSP Clan, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.